Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đột phá. Không nhìn, không khí trầm muộn, làm cho người bầu không khí ngột ngạt. Dương Cung Bạt Kiếm rằng có hai người ai đều không có người đầu tiên xuất thủ. Magellan đang chờ đợi những ngục tốt chuẩn bị hoàn toàn. Bởi vì Golden Lion Siki quan hệ, Impel Down đại bộ phận chiến lực đều hướng tầng thứ tư nóng rực địa ngục tập kết mà tới. Magellan lực lượng gần như là không khác biệt công kích, cho nên hắn tạm thời không thể toàn lực xuất thủ. Don Ryu không nổi, Magellan tự nhiên cũng sẽ không động. Don Ryu đồng dạng đang chờ đợi Golden Lion Siki đại náo một trận bắt đầu. Cứ việc cùng chỗ tại Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Nhưng hải quân coi trọng Golden Lion Siki trình độ khẳng định là muốn xa xa lớn hơn hắn. Chỉ cần đám người kia tại Golden Lion Siki trên tay nhịn không được. Bắt lấy Magellan phân tâm trong nháy mắt. Don Ryu liền có thể an toàn rời đi. Thời gian rất khẩn trương. Chỉ nhìn ngục tốt phòng độc công tác chuẩn bị nhanh. Vẫn là Golden Lion Siki đột phá thự trưởng văn phòng thu hồi bội kiếm tốc độ nhanh. Tí tách, hai người bên tai phảng phất đều có một con đồng hồ chính xác đi qua. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa to lớn vô cùng Impel Down đi theo run lên. Đung đưa kịch liệt dẫn đến khe đá ở giữa chảy ra vô số nhỏ vụn cát đá. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Don Ryu khóe miệng liệt đến mang tai, khẽ cười nói, Golden Lion Siki hậu thế như thế nào tạm dừng không nói. Nhưng bây giờ chính vào đỉnh phong, Golden Lion Siki hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cầm xuống ngươi lại đi. Thời gian cũng đầy đủ. Magellan có chút nhíu mày. Thự trưởng văn phòng động tĩnh nói cho hắn biết. Tình thế tại hướng xấu phương hướng đi. Cho nên, hắn không thể tại cùng trước mắt tiểu tử này lề mề đi xuống. Ô, quấn lấy băng vải cực lớn bàn tay phá không đánh tới. Nhấc lên một cỗ tanh hôi gió lốc, trong không khí hỗn tạp màu tím sậm độc tố, liên đới lấy không khí đều liền nhuộm thành màu tím. Ba tương đương, Don Ryu giơ tay búng tay một cái, trùng động nhỏ không gian mở ra. Magellan con người bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất gặp được một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ thấy Don Ryu bàn tay giống như là làm ảo thuật đồng dạng lấy ra một tờ mặt nạ phòng độc. Nhanh chóng đeo ở trên mặt, người cũng là ác ma trái cây năng lực giả. Nếu không không cách nào giải thích Don Ryu đột nhiên liền biến ra một trương mặt nạ phòng độc. Magellan híp hai mắt nhìn chằm chằm Don Ryu, cho là có mặt nạ phòng độc liền có thể đối phó hắn rồi sao? Quá ngây thơ rồi. Tí tách, một giọt màu tím sậm nọc độc chảy ra, thuận Magellan khuỷu tay nhỏ xuống trên mặt đất. Lập tức phát ra một trận xì xì xì tiếng hủ thực. Magellan bên chân mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố. Màu tím đen khí thể giống như là khói bếp đồng dạng rải rác dâng lên. Chăm chú rồi. Don Ryu đánh lên 12 phần tinh thần. Mặt nạ phòng độc chỉ có thể tịnh hóa không khí. Dùng độc làm không cách nào từ đường hô hấp tiến vào trong cơ thể. Nhưng Magellan quả độc năng lực cũng không chỉ là như vậy. Magellan nhưng từ trên thân thể bất luận cái gì một chỗ chế tạo ra màu tím sậm mãnh độc. Bao quát mồ hôi, nước bọt, thổ tức cùng thở dài đều là có độc ga khí thể. Mãnh độc có thể làm sinh vật thần kinh tê liệt, sinh ra đau đớn hoặc tạo thành ảo giác, thậm chí tạo thành mất mạng, mà lại nọc độc mạnh cũng đủ để đem tảng đá một kích tan chảy. Không biết vũ trang sắc có thể ngăn trở hay không? Don Ryu bỗng nhiên nắm chặt nắm tay. Haki Busosoku quấn quanh ở song quyền phía trên. Độc long. Magellan chợt quát một tiếng. Quả độc lực lượng toàn lực kích phát ra tới. Thân thể của hắn tựa như ngâm tại nọc độc bên trong. Cuồn cuộn lấy nọc độc bốc lên màu tím sậm bọt khí. Ngưng tụ ba đầu cực lớn hình rồng kịch độc nọc độc. Giống. Ba đầu độc long hung tàn gầm thét. Giữ tợn bộ dáng tràn đầy xâm lược tính, tựa như muốn đem trước mắt nhìn thấy hết thảy đều cho ăn mòn rơi. Màu đen Haki Busosoku quấn quanh ở trên nắm tay, một kích không có chút nào sức tưởng tượng đang quyền oanh ra. đè xuống không khí sinh ra một cỗ cực lớn phong áp. Oanh, ba đầu chiếm cứ đầy màn hình độc long cùng mạnh mẽ khí kình bỗng nhiên đụng vào nhau. Không ngoài dự liệu, nắm đấm lớn lỗ thủng đem độc long xuyên qua mà qua. Nhưng tại tiếp xuống trong nháy mắt, lỗ thủng chung quanh nọc độc cấp tốc khép lại một lần nữa tụ tập lại. Haki Busosoku, Magellan tiếp xúc đến cường giả so Don Jiu nhìn thấy đều nhiều. Hắn tự nhiên biết tam sắc bá khí, có thể tiếp xúc đến tự nhiên hệ Haki Busosoku, có thể tăng lên cá nhân lực phòng ngự cùng lực công kích. Tác dụng giống như nhìn không thấy khôi giáp, cũng có thể diễn hóa thành lực công kích. Chỉ tiếc, người Haki Busosoku chỉ là mới vừa có thể dùng ra tới đi. Magellan mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Don Jiu, hai tay bỗng nhiên trầm xuống, huyễn hóa thành độc long nọc độc tại giữa không trung bỗng nhiên gia tốc, hóa thành đầy trời màu tím sậm thủy triều điên cuồng nhào về phía Don Jiu. Song phương ánh mắt đã hoàn toàn bị ba đầu độc long hoàn toàn che chắn. Don Jiu đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên, quấn quanh lấy song quyền Haki Busosoku rút đi. Có chút cong xuống giả bộ như một bộ đại chiến tư thái, động tác cũng cấp tốc cải biến. Ngay tại Don Jiu thân ảnh sắp bị vây công mà đến độc long thôn phệ trong nháy mắt. Ông, thần bí màu đen vòng xoáy xuất hiện. Don Jiu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xì xì xì, kịch độc chỗ qua đĩa. Ngay tiếp theo kiên cố dày đặc vách tường sàn nhà đều bị ăn mòn rơi một tầng. Bằng phẳng vách đá lập tức biến thành mấp mô. Magellan ngưng thần nhìn chăm chú lên bị độc long thôn phệ địa phương, bị hoàn toàn ăn mòn rơi mất. Suy nghĩ mới vừa hiện lên liền bị hắn dưới đáy lòng phủ định. Don Jiu có thể sử dụng Haki Busosoku, cứ việc bá khí cường độ cùng uy lực đều không cao, thế nhưng sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị độc long hoàn toàn ăn mòn rơi. Ở đâu? Magellan như ưng mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía bốn phía. Có thể, cũng không có phát hiện Don Jiu khí tức, của ta năng lực lại tăng lên sao? Magellan không xác định nhìn thoáng qua đem vách tường đều ăn mòn rơi một mảng lớn nọc độc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đúng lúc là từ tầng thứ tư nóng rực địa ngục thự trưởng văn phòng truyền đến. Magellan sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm nghĩ tới, không thể tại tiếp tục trì hoãn. Tình báo truyền đến tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục hết thảy vượt ngục hai tên phạm nhân. Một người trong đó là tương đối thần bí Don Jiu. Một người khác thì là ngay cả Magellan cũng không dám đánh cược có thể tuốt qua Golden Lion Siki. Đến nhanh đưa Golden Lion bắt lại mới được. Magellan tin tưởng coi như Don Jiu có thể tránh thoát hắn độc long, cũng không có cách nào chạy ra Impel Down. Trước mắt khẩn yếu nhất là đối phó Golden Lion Siki. Thế là, Magellan quả quyết từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Don Jiu, sải bước hướng thự trưởng văn phòng phương hướng đi đến. Thật thà chất phác nặng nề tiếng bước chân từ từ đi xa. Hô, chấm ngoặc kép, ẩn thân chỗ tối Don Jiu lúc này mới gỡ xuống mặt nạ phòng độc. Thật dài thở ra một hơi. Magellan danh xưng có được tiếp cận đại tướng thực lực. Mặc dù lúc này Magellan còn trẻ, thực lực còn có đợi tăng lên nhưng vẫn như cũ không phải mình có khả năng ứng phó. Don Jiu mím môi, một mặt khó coi chi sắc, là đối yêu cầu của mình quá cao a. Đạp đạp đạp, đột nhiên, tại Don Jiu mặt lạnh lấy nghĩ lại chính mình thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Cơ hồ là thẳng tắp hướng phía phương hướng của hắn tới. Móa! Magellan ra hỏa này, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết là mới vừa từ con đường này đi qua Magellan triệu tập ngục tốt. Mục đích rất rõ ràng chính là vì bắt hắn lại. Don Jiu vốn cho rằng lừa qua Magellan, không nghĩ tới không phải hắn lừa qua Magellan, mà là Magellan cảm thấy hắn loại này con tôm nhỏ không bằng Golden Lion Siki trọng yếu. Cho nên mới từ bỏ tiếp tục lục soát, vội vàng chạy tới thự trưởng văn phòng. Hy vọng lựa chọn của ngươi là đúng. Don Jiu ánh mắt cặp kia u lạnh, ánh mắt đảo qua cuối lối đi. Một người dáng dấp cực xấu cầm trong tay tam xoa kích cao lớn nam tử dẫn một đội ngục tốt bước. Nhanh chạy tới. Hannibal, biển sâu đại giam ngục cai ngục trưởng. thực lực, trí lực cùng dã tâm hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp ra hỏa. Trong đầu hiện lên cai ngục trưởng Hannibal tình báo. Don Jiu cấp tốc xoay người. Một đầu đâm vào xoay chậm chậm màu đen vòng xoáy bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.